Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1875 Thiên Giai Pháp Bảo. Gocchuyenaudio.com. Chung quanh hắc vụ vẫn đang mãnh liệt biến ảo, nhưng chẳng biết tại sao, những thứ này hắc vụ tại Tô Tử Mặc chung quanh thân thể ba thước bên ngoài bắt đầu khởi động, nhưng không có tiến lên, đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Tô Tử Mặc vừa mừng vừa sợ, thử đi về phía trước vài bước. Hắc vụ cũng tùy theo hướng về phía sau cuồn cuộn, vẫn là cùng hắn bảo trì ba thước trong phạm vi, không có vượt qua nửa tấc khoảng cách. Chẳng lẽ cùng ta Long Hoàng Chi Hống có quan hệ? Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, suy tư một chút cũng không có một cái đáp án chuẩn xác, quyết định tiếp tục đi về phía trước. Tại thần bí này màu đen trong sương mù, vẫn là không ít huyền tiên, Tô Tử Mặc cũng không có lãng phí, đi đến những thứ này huyền tiên bên người, đưa bọn chúng túi chữ vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Trong chốc lát này, những thứ này vẫn lạc huyền tiên trên mặt đã hiện đầy màu đen điểm lấm tấm, như là thi thể lốm đốm giống nhau, cực kỳ quỷ dị. Chung quanh hắc vụ tràn ngập, Tô Tử Mặc ánh mắt cùng thần thức dò xét phạm vi cũng cực kỳ có hạn. Hắn đi được tốc độ cũng không nhanh, cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đột nhiên phát giác được tại bên trái của hắn phía trước cách đó không xa tản ra một hồi lúc sáng lúc tối ánh sáng nhạt. Chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, thuận theo ánh sáng nhạt tìm tới. Rời đi ước chừng hơn 10 bước sau đó, Tô Tử Mặc dừng bước lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua, không khỏi sửng sốt một chút. Tại phía trước cách đó không xa màu đen trong sương mù, đang đứng một thiếu niên, nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng đã tu luyện đến huyền nguyên cảnh lục trọng, cùng hắn cảnh giới giống nhau. Bình thường mà nói, huyền tiên căn bản ngăn cản không nổi hắc vụ ăn mòn. Nhưng thiếu niên này bên người, nhưng lại bao phủ một đạo màu xanh nhạt bình chướng, lóe ra ánh sáng nhạt, bình chướng phía trên, đã là che kín vết rách. Tô Tử Mặc thấy rõ, thiếu niên này bên hông, treo một quả ngọc bội. Đúng là này cái ngọc bội tản mát ra lực lượng, mới ngưng tụ ra đạo này màu xanh nhạt bình chướng, ngăn cản được chung quanh thần bí hắc vụ. Nhưng rất rõ ràng, này cái ngọc bội cũng sắp vỡ vụn. Ngọc bội vỡ vụn, mất đi đạo này bình chướng bảo hộ, thiếu niên này chắc chắn thân vẫn. Tô Tử Mặc thị lực vượt xa cùng giai. Vì vậy, hôm nay Tô Tử Mặc đứng ở màu đen trong sương mù, nhìn xem thiếu niên này. Thiếu niên nhưng lại nhìn không tới Tô Tử Mặc, tại trong tầm mắt của hắn, chung quanh toàn bộ đều là thần bí hắc vụ, không ngừng mãnh liệt tới. Thiếu niên hơi hơi thở hổn hển, một trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Thiếu niên nắm đấm, trừng lớn hai mắt, nhìn qua bình chướng bên trên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc vết rách, thanh tịnh trong đôi mắt đều là tuyệt vọng. Tạch tạch tạch, trên màn hình truyền đến động tĩnh, như là lấy mạng chi thanh âm, khiếp người tâm hồn. Phanh, một tiếng giòn vang, tại chung quanh hắn bình chướng, còn là ngăn cản không nổi thần bí hắc vụ không ngừng ăn mòn, ầm ầm vỡ vụn, bên hông hắn ngọc bội cũng hóa thành mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Thiếu niên đôi mắt ảm đạm, hắn biết rõ, bị loại này hắc vụ thôn phệ sau đó, bản thân sẽ có kết cục như thế nào. Hắn tận mắt nhìn đến, những cái kia so với hắn cường đại thất giai huyền tiên, bát giai huyền tiên, liên tiếp vẫn lạc tại màu đen trong sương mù. Gocchuyenaudio.com. Nếu không có phụ thân tặng cho hắn này cái ngọc bội, hắn cũng kiên trì không đến bây giờ, đã sớm thân vẫn ở nơi này. Thiếu niên trong lòng thở dài, đều trơ mắt nhìn hắc vụ bắt đầu khởi động mà đến, nhưng lại bất lực. Đột nhiên, thiếu niên trừng lớn hai mắt, tâm thần đại chấn, đầu thấy phía trước hắc vụ bắt đầu khởi động trong lúc đó, vậy mà đi ra tới một người. Đây người tóc đen thanh sam, mặt mày thanh tú, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, tại đáng sợ hắc vụ trong nhàn nhã dạo chơi chạy đến. Thần bí hắc vụ mắt thấy sẽ phải đưa hắn thôn phệ, nhưng tại nơi này người chậm rãi đi tới sau đó, chung quanh hắc vụ vậy mà nhao nhao tránh lui. Thiếu niên theo bản năng dương miệng rộng, trong đôi mắt toát ra thật sâu rung động. Là ngươi, cùng này người tới phụ cận, thiếu niên tâm thần chấn động phía dưới, nghẹn ngào hỏi. Ngươi nhận thức ta, chấm, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn qua thiếu niên, ngược lại hỏi một câu. Ta đã thấy ngươi một lần, thiếu niên tựa hồ có chút sợ hãi, hơi hơi cúi đầu, nói. Tại Long Nguyên Thành xuống, ngươi cùng Ác Lang quân đại chiến thời điểm. Tô Tử Mặc cười cười. Long Nguyên Thành tiếp theo chiến kinh động đến không ít Long Nguyên Thành tu sĩ, không nghĩ tới thiếu niên này cũng mắt thấy trận chiến ấy. Tô Đại ca, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Thiếu niên rất nhanh liền hồi phục tinh thần, đối với Tô Tử Mặc sẽ phải quỳ xuống lạy. Không cần như thế, Tô Tử Mặc huy động ống tay áo, đem thiếu niên mang nâng lên, nói. Nơi đây hung hiểm, ta không cách nào phân lòng chiếu cố ngươi, ta đem ngươi tiễn đưa đi ra bên ngoài, ngươi liền mau rời khỏi đi. Tốt, thiếu niên rất là thông minh, không chần chờ, dùng sức nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc mang theo thiếu niên, sau lưng sinh trưởng ra đại bàng cánh chim, thân hình nhanh chóng kéo lên, rất mau trở về đến trên vực sâu phương. Thoát ly hắc vụ phạm vi, Tô Tử Mặc mới đưa thiếu niên buông, nói. Người đi đi, trên đường cẩn thận. Nói xong, Tô Tử Mặc quay người hướng phía vực sâu nhảy xuống. Tô đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận a, thiếu niên tại sau lưng hô một câu, nói. Ta là Từ Tiểu Thiên, nếu như ngươi lại đi Long Nguyên Thành, nhớ kỹ tới tìm ta. Tô Tử Mặc thân ảnh, đã chạm vào màu đen trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên đứng ở vực sâu biên giới, nhìn qua hắc vụ nhìn nửa ngày, thần sắc có chút không cam lòng, nhưng hắn còn là lựa chọn ly khai, hướng phía nơi xa chạy vội mà đi. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc một lần nữa trở lại vực sâu dưới đáy, tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt đất bạch cốt lúc ban đầu vẫn có chút rải rác, theo hắn không ngừng xâm nhập, bạch cốt dần dần tăng nhiều. Lại đi trong chốc lát, Tô Tử Mặc vậy mà tại cách đó không xa trên mặt đất thấy được một cỗ nguyên vẹn thi thể. Cái này thi thể bảo tồn tương đối hoàn hảo, quần áo và trang sức có chút cổ xưa, cùng Long Nguyên Tinh bên trên quần áo và trang sức chênh lệch thật lớn, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm. Tô Tử Mặc đi lên trước, huy động ống tay áo, muốn cỗ thi thể này bên hông túi trữ vật cuốn lại. Hắn tay áo cùng cỗ thi thể này nhẹ nhàng đụng một cái, cỗ thi thể này liền biến thành bụi bặm, tán lạc tại màu đen trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia túi trữ vật đều tại trong chốc lát tan thành mây khói. Nghe nói không, đây trong vực sâu, giống như có thiên giai pháp bảo xuất thế. Nghe nói không chỉ một kiện, không biết chúng ta có thể hay không đạt được, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa màu đen trong sương mù truyền đến một hồi nói chuyện với nhau thanh âm. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, dừng bước lại, oanh, nhưng vào lúc này, trong vực sâu truyền đến một hồi động tĩnh. Ngay sau đó, vực sâu đầu cuối lại lần nữa bắn ra ra từng đạo thần quang, hướng phía bốn phía kình xạ mà đến, xuyên qua hắc vụ, mang đến vô tận ánh sáng. A, là thiên giai pháp bảo, nhanh đoạt, chung quanh hắc vụ truyền đến từng đợt quát nhẹ. Tại Tô Tử Mặc tiến vào vực sâu lúc trước, trong vực sâu liền xuất hiện qua loại tình hình này. Chỉ bất quá cái kia một lần tán phát ra phần lớn đều là địa giai pháp bảo. Tô Tử Mặc nguyên bản đạt được một thanh ngọc chất chùy thủ, lại bị một nhỏ gầy địa tiên làm cho đoạt, thiếu chút nữa bị kia giết chết. Mà hôm nay, đây từng đạo thần quang bên trong, thậm chí có thiên giai pháp bảo. Cùng những thứ này đạo thần quang đi vào trên không, Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, cái này có cổ chuông, có ngọc đỉnh, có phi kiếm, còn có đen kịt cổ tán. Những thứ này pháp bảo tản mát ra thần quang, xua tán hắc vụ, đem trong vực sâu, chiếu rọi giống như ban ngày. Tô Tử Mặc nguyên bản tại màu đen trong sương mù, vực sâu tầng dưới chót nhất đi về phía trước, thị lực phạm vi có hạn cũng nhìn không tới tình huống chung quanh. Hôm nay, rất nhiều pháp bảo xuất thế, Tô Tử Mặc theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Khách chương.